Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16. Biết cái gì a ngươi? Đi tìm huyết độc thực cốt chu a. Còn có thể đi cái kia. Bạch Sách cũng là bĩu môi tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mà Trọng Tôn Thừa Đức ở sững sờ một hồi về sau, đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ cùng trên Bạch Sách. Ở Bạch Sách bên cạnh hoảng sợ nói: "Ca, ngươi đang nói đùa chứ? Làm sao? Ta vừa rồi muốn một cái, nếu như muốn tiến nhập trước 10, trong tay nhất định phải có một viên binh vũ linh ma thú ma hạch chứ?" Bạch Sách cũng là cau mày nói, vừa rồi Bạch Sách ngồi ở sư thiếu trên tuy là không có cùng những người đó nói, thế nhưng những người đó thảo luận sự tình, Bạch Sách cũng đều là nghe. Dù sao cái kia sư thiếu lưng trên giám lớn một chút địa phương, phóng cái giám mọi người tất cả đều có thể nghe thấy cái kia trùng. Cơ bản trên giống như là Vưu Thiên Hà loại người như vậy là nhất định sẽ đi tìm binh vũ linh ma thú. Bạch Sách ước chừng lấy toán một cái này trong bản đồ binh vũ linh ma thú, cũng chính là địa đồ trên bộ xương màu đen đầu tiêu chí, tổng cộng có mười mấy con. Bạch Sách nếu như có thể bắt được một viên lời nói, vậy thì có cơ hội tiến nhập trước 10, nếu là có thể bắt được hai khỏa lời nói, vậy nhất định có thể tiến nhập trước 10, như vậy cũng liền đại biểu cho khẳng định có thể tiến nhập nội viện. Thừa dịp bây giờ là chính ngọ đầu, Bạch Sách trước giết chết mấy con, không muốn bị người khác đoạt. Nói như vậy, cái kia chẳng lẽ có thể khẳng định tiến nhập nội viện? Đến lúc đó Bạch Mộng Giao ở nghe được tin tức này về sau, cái kia tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lên xuất hiện cỡ nào nụ cười mê người à. Chỉ bất quá, những thứ này cách nghĩ Trọng Tôn Thừa Đức không được tinh tường. Thế nhưng, đang nghe Bạch Sách muốn đi tìm huyết độc thực cốt chu thời điểm, Trọng Tôn Thừa Đức mặt cùng khóc giống nhau khó coi nói: "Ca, ta vô dụng a, đến lúc đó thật đánh lên, ta một điểm vội vàng đều không giúp được. Ta mặc dù không biết cái kia huyết độc thực cốt chu hình dạng thế nào, thế nhưng ta có thể xác định nếu như ta vừa nhìn thấy, ta khẳng định tại chỗ hù dọa phát niệu." Bạch Sách nhếch miệng sau cũng là nhìn nhanh khóc Trọng Tôn Thừa Đức, bất đắc dĩ nói: "Chưa nói để cho ngươi hỗ trợ a, ngươi liền mang ta đi cánh rừng kia là được. Cái này địa đồ ta xem không hiểu nhiều, ta tự mình tới là được." "Ca, chính ngươi tới, vậy cùng chịu chết có cái gì khác biệt à?" Trọng Tôn Thừa Đức cũng là vẻ mặt hoảng sợ nói. Bạch Sách đang nghe Trọng Tôn Thừa Đức những lời này cũng là cau mày một cái. Ấn đạo lý mà nói, Trọng Tôn Thừa Đức biết mình thực lực a, tứ tinh binh vũ linh ma thú mà, cái này cũng không cái gì a. Nghe đương thời đạo sư nhóm nói, Bạch Sách bây giờ thực lực chân thật đại khái chính là ở ngũ tinh binh vũ linh trên xuống. Dạng này tính xuống tự mình một người cũng không có vấn đề gì a. Bạch Sách nhìn Trọng Tôn Thừa Đức thần tình tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, tức thì cũng là cười cười nói: "Không có việc gì, ngươi sợ, đến lúc đó ngươi dẫn ta đi cánh rừng kia, ngươi ở đây bên ngoài chờ ta là được, chờ ta đi vào tìm được cái kia con ma thú về sau, ta giết chết ở xuất hiện tìm ngươi, dùng không bao dài toán thời gian, ngoặc kép chấm chấm, là dùng không được bao lâu thời gian. Cái kia huyết độc thực cốt chu nọc độc ở trong vòng 10 giây là có thể đem Bạch Sách ca ngươi ăn mòn phân giải." Trọng Tôn Thừa Đức nuốt nuốt nước miếng nói. Mà Bạch Sách đang còn muốn thiêu nói điểm cái gì, cái này Trọng Tôn Thừa Đức tắc thì là đột nhiên cau mày nhìn Bạch Sách nói: "Ca, ngươi có phải hay không từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma thú à?" Ngoặc kép chấm chấm, mới vừa sư thiếu toán sao? Bạch Sách cũng là thiêu thiêu mi mau. Trọng Tôn Thừa Đức ở hít thật sâu một cái về sau, cái này mới nhìn Bạch Sách vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ca, ta có tất muốn nói với ngươi một cái nơi đây ma thú tính nguy hiểm. nhìn trọng Tôn Thừa Đức như thế lời thề son sát. Bạch Sách cũng là chính xác đứng lên vẻ mặt chân thành nói. Ngươi nói, thấy Bạch Sách chăm chú, trọng Tôn Thừa Đức trong lòng cũng là thở phào. Trọng Tôn Thừa Đức thật đúng là sợ Bạch Sách là một không nghe khuyên bảo lăng đầu thanh. Tức thì trọng Tôn Thừa Đức cũng là chân thành nói. Tuy là Bạch Sách ca thực lực của ngươi không sai biệt lắm là ngũ tinh binh vũ linh. Cùng cái kia ma thú thực lực kém không nhiều lắm. Nhưng vấn đề là Bạch Sách ca ngươi chưa từng có chân chính đối mặt qua ma thú chứ. Bạch Sách muốn hạ sau chăm chú gật đầu. Quả thực không có. Trọng Tôn Thừa Đức cũng là lập tức nói. Ma thú đây chính là thị huyết xúc sinh. Đồng thời sở hữu phi thường kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Coi như Bạch Sách ca thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng gặp trên ma thú. Bạch Sách ca thực lực cũng sẽ không 100% phát huy được. Bạch Sách gật đầu chân thành nói. Có đạo lý, thấy Bạch Sách nghe vào. Trọng Tôn Thừa Đức cũng lại là thở phào nói. Cho nên coi như Bạch Sách ta có thể giết chết cái kia ma thú. Nhưng vấn đề là cuộc chiến đấu kia xuống về sau. Bạch Sách ta khẳng định cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Tiếp liền không thể chiến đấu. Bạch Sách nghiêm túc suy tính, chẳng qua đột nhiên nghĩ tới là cái gì, thế nhưng không được chờ Bạch Sách nói, trọng Tôn Thừa Đức cũng là lập tức nói, đương nhiên, Bạch Sách ca ngươi khẳng định muốn hỏi, ngươi đã mạnh như vậy cũng không thể tìm cái này chủng ma thú, vì sao cái khác ngươi có thể, đối với chứ, Bạch Sách hai mắt tỏa sáng, lợi hại nha, tiểu Thừa Đức, đều sẽ đoạt đáp. Nói tới chỗ này, trọng Tôn Thừa Đức cũng là vẻ mặt ngượng ngùng nói, bởi vì những người đó không được đều là có đồng đội mà. Tuy là thực lực của bọn họ cũng không có Bạch Sách ca mạnh, thế nhưng bọn họ tối thiểu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ba cái đánh một cái, ở vận dụng trí tuệ, lôi kéo hấp dẫn ma thú chú ý lực, tài năng đánh bại, ta nói, sẽ không có biện pháp bằng Bạch Sách ca. Nghe đến đó, Bạch Sách cái này mới khẽ gật đầu. Vừa rồi Bạch Sách liền suy nghĩ, cái này trọng Tôn Thừa Đức làm sao đại kinh tiểu quái. Dù sao Vưu Thiên Hà những người đó cũng dám cùng binh vũ linh cấp bậc ma thú chiến đấu. Tự có cái gì không dám. Trọng Tôn Thừa Đức vừa nói như thế. Bạch Sách minh bạch, bởi vì chiến đấu đánh lên, liền tự mình một người. Chỉ có thể cùng ma thú cứng đối cứng, nếu như cứng đối cứng, thì sẽ thua thiệt, thấy Bạch Sách như có điều suy nghĩ gật đầu. Trọng Tôn Thừa Đức cái này mới cười hì hì nói, Bạch Sách ca, cái này hạ hiểu đi, cái kia ma thú tự mình một người thật không có biện pháp chiến đấu. Những ma thú kia ở trong rừng cây chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, một người là tuyệt đối không có hy vọng. Bạch Sách nghe xong sau cũng là khẽ mỉm cười gật đầu nói. Nguyên lai là như vậy a. Hiểu, trọng Tôn Thừa Đức rất ý tứ đơn giản. Chính là ma thú rất cường đại. Hơn nữa là liều mạng cái nào một chủng. Tự mình đi lời nói. Không được quản thắng thua đều là một trận thảm chiến. Mà Vưu Thiên Hà những người đó có thể đi nguyên nhân là. Ma thú tuy là cường đại. Thế nhưng tiểu đội ba cái người có thể hợp thành trận hình lẫn nhau lôi kéo. Giúp đỡ lẫn nhau, thấy Bạch Sách nói như vậy. Trọng Tôn Thừa Đức cũng là yên lòng cười hì hì nói. Bạch Sách ca hiểu là tốt rồi. Kỳ thực cũng không cần muốn phải đi tìm cái kia binh vũ linh cấp bậc ma thú. Dựa theo ta hoàn mỹ lộ tuyến đến. Chúng ta thanh lý một ít phổ thông vũ linh cấp bậc ma thú. Số lượng nhiều, cũng sẽ thu được tốt thành tích. Bạch Sách gật đầu sau cũng là nhấc chân hướng đi về phía trước. Đến, hiểu, đi đi, trọng Tôn Thừa Đức cũng là lập tức cười gật đầu. Chẳng qua ở lại đi hai bước về sau. Trọng Tôn Thừa Đức cũng là cười nói. Bạch Sách ca, ngươi xem ngươi cũng hồ đồ. Ta hoàn mỹ lộ tuyến là ở bên trái. Chúng ta muốn đi trở về. Ngươi đây là đi đến huyết độc thực cốt chu phương hướng. Bạch Sách cũng không quay đầu lại gật. Đầu nói, Đúng vậy, chính là đi tìm huyết độc thực cốt chu a. Trọng Tôn Thừa Đức khóc. Ta mới vừa nói hơn phân nửa thiên, ngươi không phải hiểu không? Biết cái gì a ngươi? Nay thiên ba càng mọi người có phiếu đề cử lời nói nhảy vào một cái. Cảm tạ mọi người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.